Có chồng là thần y, chương 296, Hoàng Kiều. Góc truyện audio.com. Chấm, tỉnh Thiên Lam, nằm ở phía tây của nước Viễn, cách Hoan Châu 1000 dặm. Sở Quốc Thiên không ngờ rằng người đàn ông to lớn mà Vương Trạch mời lại hóa ra lại là một người đàn ông ở đất Thiên Lam. Chiếc xe mà anh ta đang ngồi thậm chí đã lái cả 12 tiếng đồng hồ mới tới điểm đến, cho đến khi trăng sáng ở trên cao mới đến nơi. Ở một nơi nào đó ở vùng ngoại ô, một trang viên rộng lớn. Sở Quốc Thiên vừa xuống xe. Một thiếu nữ có khí chất tạo nhã từ cách đó không xa đã bước nhanh tới. Xin chào bác sĩ Sở. Tôi tên là Dương Hạnh. Tôi rất vui vì anh đã không ngại đường xa để đến đây. Không sao đâu. Sở Quốc Thiên liếc nhìn Dương Hạnh đang tràn đầy lo lắng nói. Cô Dương, đừng khách sáo với tôi. Hãy đưa tôi đi xem bệnh. Được, lời nói của Sở Quốc Thiên trúng ngay ý của Dương Hạnh. Cô không hề già mồm. Sau khi gật đầu liền xoay người dẫn đường đi. Một lúc sau, cả nhóm đến trước ngôi nhà gỗ duy nhất trong trang viên. Khụ khụ khụ, vừa định vào cửa, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Mau, ông lại nôn ra máu. Mau đưa thuốc đi, một tiếng cảm thán vang lên. Một đám thuộc hạ vội vàng làm việc. Dương Hạnh càng cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy vào phòng. Sở Quốc Thiên thấy vậy liền vội vàng đi theo. Chỉ là vừa bước vào, anh liền không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt của anh, căn nhà gỗ diện tích ít nhất 200 mét vuông này hoàn toàn thông thoáng. Cả căn nhà ngoại trừ mười mấy người, thì đều là máy móc và dược liệu, thuộc dạng hoàn hảo, còn hơn một bệnh viện tư nhân. Đúng lúc này, trên giường bệnh giữa phòng, một ông già với khuôn mặt héo rũ, trên người cắm các loại ống, cùng một đoàn áo blue trắng bận rộn làm việc bên giường. Không được, tình trạng của ông Dương ngày càng nặng và ông ấy phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Đột nhiên, một bác sĩ nam ngoài 50 nghiêm nghị nói. Dương Hạnh nghe vậy lập tức tức giận. Lại phẫu thuật, ông đã phẫu thuật cho ông tôi rất nhiều lần, nhưng không có tác dụng gì cả. Nếu ông tiếp tục phẫu thuật, dựa vào thể trạng của ông tôi, cơ bản là không thể chịu đựng được. Nam bác sĩ tỏ ra khó chịu, nhưng khi biết đó là Dương Hạnh, vẻ mặt ông ta nhẹ nhõm hơn, lo lắng nói, cô Dương, tôi không còn có cách nào khác nữa rồi. Tình trạng của ông Dương quá nghiêm trọng. Ngoài phẫu thuật, tôi thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác. Các người chỉ là một đám lang băm. Ông nội của tôi đã giao cho các người nhiều năm như vậy. Thay vì khống chế tình trạng của ông, các người lại khiến tình trạng của ông ngày càng tồi tệ. Có phải là nhà họ Dương chúng tôi đã bị lợi dụng đúng không? Dương Hạnh tức giận hỏi tao. Một nhóm nhân viên y tế nhất thời không nói nên lời. Dương Hạnh nhìn thấy điều này, cô còn không khỏi tức giận. Cút ngay đi, hôm nay tôi có thần y, tôi không cần ông nữa. Thần y? Một đám nhân viên y tế kinh ngạc, theo ánh mắt của Dương Hạnh, lập tức nhìn thấy Sở Quốc Thiên cách đó không xa. Người này không phải là quá trẻ sao? Cô Dương, đây chính là thần y mà cô nói sao? Thật quá phô trương rồi. Tuổi của tên này nếu được xếp vào bệnh viện của chúng ta, hắn cũng sẽ ngang bằng với bác sĩ ngoại trú. Đúng không? Đối mặt với nhóm nhân viên y tế, Sở Quốc Thiên dửng dưng đáp, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi không phải bác sĩ Tây Y, anh là bác sĩ Trung Y. Nói đùa gì vậy? Ở độ tuổi của anh, thì có được cái gì? Lại còn là một thần y, chỉ sợ anh chỉ là thằng khốn, mà thôi, chàng trai trẻ, cậu có biết tình trạng của ông Dương nghiêm trọng như thế nào không? Nhiều bậc thầy của Trung Y lúc trước đã không thành công. Cậu có chắc mình giỏi hơn họ không? Tất cả các nhân viên y tế đều không xem Sở Quốc Thiên ra gì. Dù sao thì cậu ấy cũng còn quá nhỏ. Nhưng Dương Hạnh lại không nghĩ như vậy. Cô lại mắng nhóm nhân viên y tế. Nói các người cút đi, các người không nghe sao sao. Các người không có khả năng. Còn đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Vậy thì các người cũng chỉ như thế thôi. Nhìn thấy Dương Hạnh thực sự tức giận. Nhóm nhân viên y tế nhìn nhau và chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền vào từ ngoài cửa. Dương Hạnh, tôi không nói cô, nhưng cô ngây thơ đến mức làm bậy. Làm gì có bác sĩ trung y nào có năng lực mà không phải là người ở tuổi xế chiều. Cô thực sự đã nói người trẻ tuổi này là một thần y. Mọi người nghe theo tiếng động, nhìn thấy một thanh niên tóc sáng ngạo nghễ đi vào. Phía sau là một đám bác sĩ ngoại quốc. Các bác sĩ nước ngoài này đều là những người tóc vàng và mắt xanh. Nam mạnh mẽ và nữ nóng bỏng. Ngay, cách Trương.